Chương 392, 392, lên đường nguyện phiếu tăng thêm. Nếu như Điểm Điểm ngươi thích nàng, vậy chúng ta liền tiếp tục ở chỗ này đi. Về sau nếu như mụ mụ lúc nghỉ ngơi, ngươi cảm giác đến phát chán liền đi tìm sát vách tỷ tỷ chơi. Vu Mỹ Hoa nghe được nữ nhi của mình, đống nhiên cúi người, mỉm cười thăm dò một câu. Ân, tốt. Ai biết nghe được nàng, Điểm Điểm không có lúc trước kháng cự, ngược lại là khẽ gật đầu. Vu Mỹ Hoa nhịn không được duỗi ra hai tay dùng sức ôm lấy mình nữ nhi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Điểm Điểm thế mà nguyện ý chủ động cùng người khác tiếp xúc, đây có phải hay không là nói rõ nàng đã hoàn toàn đã quên mất quá khứ chuyện kia, về sau thật có thể biến thành một người bình thường đây. Xem ra chính mình một hồi đi trước khi ngủ, còn phải lại cho Tả bác sĩ gọi điện thoại mới tốt. Sáng sớm bên trên đường xe cũng không nhiều. Ninh Hoan Tâm mở ra mình xe mới lần thứ nhất tại Yến Kinh trên đường cái cảm thấy thông suốt tư vị, một chữ, thoải mái. Quả nhiên sáng sớm chim chóc có trùng ăn, mình nếu là lên tới chấm điểm, đoán chừng muốn đi ra Yến Kinh thị khu ít nhất phải bị chắn đến chưa rồi. Bất quá buổi sáng còn không có ăn cái gì, bụng thật đói a. Ninh Hoan Tâm lái xe hơi hướng cửa xa lộ đi, khi đi ngang qua một nhà bữa sáng cửa hàng thời điểm, nàng lập tức cho xe dừng ở ven đường đi vào mua điểm bữa sáng. Ăn no rồi, trong dạ dày cu nở dê dễ chịu, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thật cao hứng lần nữa lái xe lên đường. Lúc này, một cỗ màu đen Mazda một mực đi theo Ninh Hoan Tâm xe đằng sau, mắt thấy liền đến cửa xa lộ. Cái kia Mazda lái xe lập tức đem xe dừng sát ở ven đường, bấm một số điện thoại. Vương đội, mục tiêu nhân vật đã đến cửa xa lộ, là đi Đông Hải thị phương hướng cao tốc. Chúng ta còn muốn cùng sao nguyên lai người này là Vương Khải Siêu phái đi theo dõi Ninh Hoan Tâm. Vương Khải Siêu đối với Ninh Hoan Tâm có chu tờ hoài nghi, lúc này mới phái người theo dõi nàng, muốn nhìn một chút nàng đến cùng biết chút ít cái gì, hoặc là muốn nhìn một chút nàng có phải là QNZ đang điều tra đường Dạ Lam sự tình. Bất quá hai ngày này, theo dõi Ninh Hoan Tâm người không có bất kỳ phát hiện nào, bởi vì Ninh Hoan Tâm thật sự quá nhàn, nàng chính là dạo phố A, về nhà. Nếu không phải là xuống lầu ăn một bữa cơm. Một cái duy nhất khả nghi địa phương, chính là Nga Y Đo nàng tại thư thành bên trong cùng một cô bé khác mà lén lén lút lút không biết đang nói cái gì. Về sau bọn hắn người theo dõi cô bé kia, lại theo mất rồi, không có bất kỳ cái gì manh mối. Nàng muốn rời khỏi Yến Kinh trong điện thoại, Vương Khải Siêu cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ đường dây này giá trị, Vương Khải Siêu thở dài, được rồi, chớ cùng. Lại cùng đi theo đoán chừng cũng là không thu hoạch được gì, lãng phí trong đội tài nguyên, các ngươi trở về đi. Vâng, vương đội. Chiếc kia Mazda đánh một vòng cong, quay đầu trở về. Ninh Hoan Tâm từ xe của mình kính chiếu hậu bên trong thấy được chiếc xe kia, nàng nhịn không được cong môi cười cười. Dù sao cũng là người tập võ, hai ngày này mình tại bị người theo dõi, Ninh Hoan Tâm làm sao lại không biết đâu, nhưng là nàng nhưng là một cái 100% công dân tốt. Cho nên tự nhiên muốn hết sức phối hợp cảnh sát các thúc thúc công tác, dù sao bọn hắn QNZ xâm phạm không đến mình tư ẩn, còn có thể âm thầm bảo vệ mình, có cái này công việc tốt, vì sao muốn cự tuyệt. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn cũng không tính một đường bảo vệ mình đi Đông Hải thị, ai, thật đáng tiếc ga mắt thấy liền. Muốn đến cao tốc cửa vào, Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe chậm rãi hãm lại tốc độ, tại lối vào cầm tạm, Ninh Hoan Tâm lúc này mới đem xe từ từ tăng tốc Đông Hải thị. Ta tới.